Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 829. Lý Gia Thôn thứ nhất đầu bếp nổi danh. Ở thời đại trước, làm bạch chuyện vui thời điểm, thường thường có thật nhiều kẻ lang thang cùng ăn mày tới chùa cơm ăn. Chủ nhân gia không thể xua đuổi, phải đặc biệt an bài bàn ghế hợp với giống vậy thái phẩm thật tốt chiêu đãi bọn họ. Rượu thuốc lá không thiếu, cơm nước bao đủ. Trước quan niệm, kẻ lang thang cùng ăn mày có thể tới ăn tịch, là chủ nhân gia hiền lành có tánh tình thể hiện. Còn có một loại cách nói là, việc hiếu hỉ ăn mày đến cửa, có nghĩa là hồng vận trường tồn. Cho nên, gần đó là ở Lý Thiết Trụ khi còn bé, hắn lão hán Lý Phú Quý làm tịch thời điểm, đều tới hướng muốn chuẩn bị thêm mấy phần dành trước thái phẩm. Lấy ứng đối loại này, bất cứ tình huống nào, một khi ăn mày môn tới, mà đầu bếp không cầm ra thức ăn đến, đó chính là đánh chủ nhân ra mặt. Cũng may bây giờ Trung Hoa đã không có ăn mày cùng ăn mày. Đảo cũng tiết kiệm cái này khâu. Lý Thiết Trụ với lão cửu thương lượng xong làm tịch một ít chuyện sau. Thời gian đã tới 4 giờ rưỡi. Lý Thiết Trụ theo lão cửu đi vào chia buồn. Mấy cái khác nghệ sĩ cũng không dám đi. Bởi vì, bọn họ mới biết Lý Thiết Trụ bọn họ bên này quan thời điểm phải không đậy nắp tài. Trong linh đường, nến thơm thiêu đốt đang lên rừng rực. Đạo sĩ các loại còn cách làm tụng kinh. Quan tài trước bàn thờ trên có trái cây đậu phộng, còn để một chén thịt cơm hai chiếc đũa dựng thẳng cắm ở trong chén. Bên cạnh có thân nhân ở trong linh đường mặc đồ tang nằm thảo túc trực bên linh sàng. Cái gọi là nằm thảo chính là ngủ chiếu rơm, tượng trưng cho cuối cùng hiếu đạo. Bởi vì là đám cưới đám tang, toàn bộ thân nhân không phải khóc tỉ tê, ít nhất không thể ở trong linh đường khóc. Lý Thiết Trụ ở trong chậu đốt đi một tí tiền vàng bạc. Đi tới quan tài đi trước nhìn lão nhân. Lúc này, lão nhân đã sớm cạo rồi đầu đổi lại áo liệm. Biểu tình rất an tường. Đám màu trắng râu cũng mọc ra một ít. Lão cửu với ở một bên. Tự hào nói, ngủ đi, đau một chút khổ đều không. Này ở nông thôn đúng là đáng giá tự hào một chuyện. Đem cha cấp dưỡng đến hơn 90 tuổi vô bệnh vô tai từ trần. Là rất không chuyện dễ dàng. Hoàn toàn có thể gọi là thọ vui. Lý Thiết Trụ nhìn cái này, lão chất tử. Cũng không quá nhớ lên đánh nhau với hắn qua lại sự tình. Bởi vì Lý Thiết Trụ lúc rất nhỏ. Hắn liền rất già. Người đi lưu hương. Người đi lưu hương. Này quan tài vật liệu có thể. Lão cửu kiêu ngạo nói. Thứ ba chiếc quan tài rồi. Hơn 20 năm trước bắt đầu liền cho hắn làm quan tài. Cũng đặt tồi tệ hai cái. Một khẩu này là bách mộc. Tốt nhất, ta cũng là bách mộc lạc. Nông thôn người lớn tuổi trước thời hạn cho mình chúc thọ tài. Là không thể bình thường hơn được sự tình. Năm đó Lý Thiết Trụ ra ra còn là mình tự tay cho mình làm quan tài. Từ góc độ nào đó mà nói. Lý Thiết Trụ là một cái rất già phái người. Với cha vào Nam ra Bắc học được. Đây cũng là hắn chung quy thì không cách nào dung nhập vào hiện đại xã hội và làng giải trí một. Trong những nguyên nhân, hắn đối trong quan tài lão nhân nói. An tâm, lão cửu bọn họ mấy huynh đệ lo liệu rất khá. Ta lão hán thân thể không được. Liền để ta làm giúp ngươi làm tịch. Nhất định làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Lão cửu, cảm ơn tiểu gia. Làm tịch không phải một loại làm ăn, mà là một loại giao tình. Lão cửu vốn là gọi điện thoại mời Lý Thiết Trụ lão hán Lý Phú Quý. Nhưng Lý Phú Quý thân thể đã không làm được rồi. Liền đề cử con mình. Ngược lại hắn ở trong thôn. Lão cửu còn lo lắng quấy rầy Lý Thiết Trụ. Dù sao hắn cũng đã là đại minh tinh. Lại không nghĩ rằng Lý Thiết Trụ miệng đầy đáp ứng. Còn không lấy tiền. Chia buồn hết người chết. Lý Thiết Trụ cùng lão cửu vừa nói vừa cười đi ra. Đang lạc quan khoát đạt xuyên nam không thịnh hành bi thương bi thảm thảm một bộ kia. Đạn mạc, ta thiên, trực tiếp vào xem. Không sợ sao, Thiết Trụ từ nhỏ đi theo Lý lão hán khắp nơi đi làm tịch. Bái kiến hẳn không ít rồi. Tiết mục tổ không tệ, không có đi vào chụp. Chuyên viên quay phim từ đầu đến cuối ở linh đường ngoại. Còn chưa có chết liền làm quan tài. Ở nông thôn đều là như vậy à? Rất nhiều lão nhân còn chính mình kiểm định chất lượng và tài liệu. Trong thành Lý Thiết Trụ, giống như một ngu ngốc, trở về nông thôn cảm giác là một cái toàn năng. Đây chính là hắn hoàn toàn xa lạ nguyên nhân chứ. Ngoài cửa, mấy cái lão thái bà mồm năm miệng 10 đang nói chuyện trời đất. Than thở thời gian trôi qua quá nhanh. Sau đó lại rất tự nhiên nói từ bản thân hậu sự. Có đang khoe khoang chính mình quan tài. Có đang nói mình trước thời hạn sửa xong mộ phần. Thủy hai bà thấy Lý Thiết Trụ đi ra. Chống chống gậy liền đi tới. Đem Lý Thiết Trụ kéo đến sân xó xỉnh. Lén lén lút lút địa nhìn chung quanh. Sau đó từ trong túi móc ra 3 viên hạt bắp đường. Rất chất lượng kém cái loại này đường. Nhét vào Lý Thiết Trụ trong tay. Nàng nói, Trụ oa, ngươi tốt nghiệp trung học không được. Có 2 năm không thấy ngươi trở lại. Nàng đã có điểm lão hồ đồ. Chỉ có đánh mặt trước thời điểm tối thanh tình. Lý Thiết Trụ nói, tốt nghiệp, ở học đại học. Ồ nhé, sinh viên a, rộng rãi lấy. Lạc cái, người lão hán trở lại không? Hồi, ngày mai trở lại, làm tịch là ta làm. Lão hán thân thể không tốt. Ân ân, hay nếu như thiên ta chết, người cũng trở lại làm cho ta tịch oa. Người làm tịch tay nghề được, mùi ngon, vậy phải xem bọn họ mời không mời ta. Ai, người hai nhà thù oán thật lớn. Thủy hai bà như thế nào đi nữa đối Lý Thiết Trụ được. Cũng không ngăn được con trai của hắn tôn căm ghét Lý Thiết Trụ. Bởi vì lúc trước nhân Lý Thiết Trụ mẫu thân ly thế vấn đề đắc tội qua Lý Thiết Trụ. Bọn họ nhưng thật ra là sợ hãi Lý Thiết Trụ trả thù bọn họ. Nhưng Lý Thiết Trụ nhãn quang chưa bao giờ xem qua bọn họ liếc mắt. Lý Thiết Trụ đỡ Thủy hai bà đi ra sân. Nói, người đi ngồi chuẩn bị cẩn thận ăn cơm. Ta đi làm đồ ăn rồi. Người thích nhất giòn chàng khẳng định sao rất giòn rất giòn. Người cũng cắn động cái loại này. Thủy hai bà gật đầu liên tục. Muốn muốn, trừ ngươi ra lão hán cùng ngươi. Những người khác xào ruột non miên chiêm chiếp giọt. Cắn cũng không cắn nổi. Lý Thiết Trụ cột lên khăn choàng làm bếp đi làm thức ăn. Nghiêm túc nói đến phải không phù quy củ. Ở nông thôn, làm tịch đầu bếp tùy tiện phải không chính mình xuống bếp. Trừ phi là làm chính tịch diện. Nếu không cũng đoán mất mặt. Nhưng, Lý Thiết Trụ hắn mẹ nó mang theo người đến chùa cơm ăn a. Hơn nữa, hắn cũng không phải đầu bếp. Hơn 10 tuổi thời điểm cũng chỉ là Lý Phú Quý hai chù mà thôi. Chỉ phụ trách xào rau cùng thức ăn nguội. Tối tinh túy trưng thức ăn. Cũng chính là cửu đấu chén chủ lực. Đều là Lý Phú Quý phụ trách. Cho nên, Lý Thiết Trụ không có gánh nặng trong lòng. Trực tiếp chiêu quá chính mình heo đồng đội. Mấy ca đều đi theo phụ bếp các đại thẩm học một ít chứ. Ngày mai là trận chiến lớn. Chúng ta mỗi người cũng phải lên a. Lý Thiết Trụ đối Niếp Siêu, Trần Xích Xích, Đặng Triều, Lộc Cáp Ni cùng ôm cẩu Triệu Lệ Nhã nói. Mọi người nhao nhao muốn thử. Làm tịch nghe nói là một món rất nghiêu bức chuyện. Sau đó, bọn họ liền phân biệt đi theo phụ bếp môn đi học tập. Niếp Siêu, Đặng Triều, Lộc Cáp Ni học truyền thức ăn. Trần Xích Xích học nhóm lửa. Triệu Lệ Nhã sẽ thái thịt. Dù sao ăn hàng gần như toàn bộ đều biết làm cơm. Trần Xích Xích học nhóm lửa là vì lười biếng. Không nghĩ tới lại chọn một độ khó hệ số cao nhất ngành nghề. Bị Lý Thiết Trụ mắng cẩu huyết lâm đầu. Bốn cái bếp đồng thời đốt. Bên này làm nấu ăn. Trung hỏa ổn định phát ra. Cái này bếp là trưng thức ăn muốn đại hỏa. Cái này đốt canh hỏa trước phải đại sau tiểu. Một miếng cuối cùng nồi là xào rau. Toàn bộ hành trình vượng hỏa mãnh đốt, đậu nành heo nướng vó, bún thịt, chưng thịt muối, chua củ cải lão vịt canh đồng thời tiến hành. Mà một miếng cuối cùng trong nồi thả 2 cân dầu, chuẩn bị xào rau, phụ bếp môn rửa rau thái thịt bị thức ăn, chuẩn bị 4 cái xào rau, là chính tông giết heo thức ăn. Theo thứ tự là gan thắt lưng hợp xào, rau cần sợi thịt, hỏa bạo giòn tràng cùng hâm lại thịt. Cuối cùng còn có một cái chua cay huyết vượng. Xích xích ca. Đại hỏa, dầu cũng lạnh. Tới tới, máy quạt gió dùng, hỏa quá nhỏ, Điểm này hỏa sao cái búa bước. Hảo hảo hảo. Trần Xích Xích bận rộn đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng vẫn là một cái đại thẩm hỗ trợ đốt còn lại 3 thanh nồi. Hắn đặc biệt đốt xào nồi. Nắm chạy điện máy quạt gió một mực thổi. Một bên, đang ở diễn tập truyền thức ăn kiến thức Niếp Siêu Đặng Triều Lộc Cáp Ni cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cho ngươi muốn trộm lười. Nên, trong nồi mới có bắt đầu nổi bọt. Lý Thiết Trụ đem gan heo cùng thận ở trong chậu rửa mặt gia vị cây số đều. Một cái khác chậu là hành tây, xanh hồng tiêu cùng tử sợi gừng. Đợi dầu nhiệt độ đến sắp giấy lên lúc tới sau khi. Lý Thiết Trụ đem gan heo cùng thận rót vào trong nồi nhanh chóng trộn xáo. Oanh, trong nồi giấy lên hùng hùng đại hỏa. Bên cạnh nhóm lửa Trần Xích Xích bị dọa sợ đến ngã vào trong đống củi. Làm gì? Lý Thiết Trụ đem phối thức ăn gia nhập vào. Tiếp tục xào trộn, im miệng, không cần nhét củi, dừng một chút, vừa mới dứt lời. Lý Thiết Trụ liền tay phải cầm lên một khối khăn lông ướt xách nồi sắt lớn lỗ tai. Một tay kia dùng cái muỗng cấu trúc lỗ tai, đem mấy chục cân nồi sắt lớn cùng thức ăn đồng thời nói lên. Bắt được bên cạnh trên đất, Trần Xích Xích chừng con mắt lớn. Cái này thì xào kỹ rồi hả? Có một phút sao? Lý Thiết Trụ, hỏa bạo đôi giòn, phải thấp hơn nửa phút ra nồi. Truyền thức ăn tới, dọn thức ăn lên. Hôm nay không phải chính kinh tang lễ, không cần chú trọng nghi thức. Món ăn cho các bàn bưng lên bỏ tới đi. Hôm nay tới ăn cơm người trong thôn chỉ có không tới 30 bàn. Vẫn là rất dễ dàng. Tự có phụ bếp mang theo Niếp Siêu. Đặng Triều tới món ăn chứa vào trong khay. Sau đó dùng mâm vận chuyển mấy nhà sân mỗi một cái bàn. Mà Lý Thiết Trụ là cầm một cái tân nồi. Tiếp tục thả dầu muốn đại hỏa. Chuẩn bị xào rau cần sợi thịt. Đạn mạc, Trần Xích Xích thật thê thảm. Cũng liền chính kinh ca đánh bại ở Trần Xích Xích rồi. Ha ha, thấy Xích Xích bị mắng cẩu huyết lâm đầu ta liền vui vẻ. Thiết Trụ là thực sự chuyên nghiệp a. Tây Xuyên bà yến tối ăn ngon chính là chưng thức ăn. Nói thật, món cay từ xuyên tối tinh túy thái phẩm gần như tất cả đều là chưng thức ăn. Không sai, món cay từ xuyên không chỉ có tê cay. Trên thực tế, không ma không cay món cay từ xuyên mới là món cay từ xuyên linh hồn. Này xào thật sao thục sao? Gan heo cùng hoa bầu dục xào lâu là không ăn ngon. Đồ chơi này kêu hỏa bạo đôi giòn. Ăn mềm nhất hỏa bạo đôi giòn đánh xa nhất cây giáo. Sợi dây nhỏ như vậy. Ngọa tào, các ngươi đừng nói được ác tâm như vậy a. Nhìn rõ ràng là thật ăn ngon. Xào nồi lớn thức ăn là tối thi tay nghề. Lý gia thôn hạng nhất. Chủ, Lý Phú Quý, lão tử còn chưa có chết đây. Thấy Lý Thiết Trụ loại này cấp bậc minh tinh làm lớn nồi thức ăn. Thật tốt bình dị a. Xào hết rau cần sợi thịt sau, Lý Thiết Trụ tiếp tục để cho người ta truyền thức ăn. Hắn đi kiểm tra một chút chưng thức ăn. Không thành vấn đề. Lên bàn. Nấu ăn thiếu chút nữa. Lý Thiết Trụ hét. Cái nào phao đậu nành? Một cái 40-50 tuổi đại thẩm yếu ớt nói. Tiểu thúc. Ta phao. Lý Thiết Trụ. Lần sau dùng nước ấm phao. Nước lạnh phao không bổ cáo. Ồ, tiếp tục xào rau. Hỏa bạo ruột non quá đáng hơn. Chỉ xào 20 giây tự ra nồi. Làm bưng lên bàn thời điểm. Hơn 20 bàn các thực khách rối rít điểm đáng khen. Ăn ngon, giòn, hưng phấn nha. Xào rau vẫn là phải tiểu thúc công. Hắn lão hán cũng không sánh bằng. Đúng, nhưng là Phú Quý thúc chưng thức ăn càng ăn ngon. Phú Quý thật là có phúc nha. Oa Nhi lăng cái không chịu thua kém. Nghe nói Thiết Trụ một năm kiếm 100 triệu lạc. Hừ, mới 100 triệu. Người cẩu viết chó rượt mô tơ. Nhân ra một cái điện ảnh chính là mấy một tỷ. Lăng kê nhi hung a. Hắc, ngươi cho rằng là lão tử hoắc ngươi sách. Có thể ăn được Thiết Trụ thái công xào rau là có phúc. Lão thái bà môn một bàn kia. Không có môn nha thủy hai bà đem giòn chàng kẹp vào trong miệng nhai. Mặt tươi cười. Ân ân ân. Hay lại là trụ oa xào giòn chàng non. Ta chết các người cũng tới dùng cơm. Ta kêu trụ oa đến cho ta làm tịch. Đến thời điểm các ngươi rộng mở cái bụng ăn,